Chương 99, đa trí như yêu. Hơn 700 cái ngày không gặp, nàng ở trong tối các mỗi một cái ngày đều suy nghĩ hắn. Nhưng mà mới từ cái kia lạnh lùng vô tình địa phương đi ra, còn chưa có cơ hội cùng hắn nhiều ở chung, hắn liền nói cho nàng biết, nàng là Tần gia nữ nhi. Nam tự trầm mặc một lát, chỉ thản nhiên ân một tiếng. Năm ấy nàng 10 tuổi, vừa ly khai ám các liền vào Tần gia, trở thành Tần gia xếp hạng thứ tư thứ nữ. Lúc đó nàng còn không quá rõ ràng, hắn là dùng biện pháp gì nhường Tần quốc cứu tin tưởng nàng là Tần gia nữ nhi, hoặc là hắn dùng thủ đoạn gì, nhường Tần quốc cứu đáp ứng nhận thức một cái nữ nhi như nở dê. Chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là, tại sau này trong mấy ngày này, không có nàng tại bên người, hắn có thể không hề cố kỵ buông ra tay chân, dùng tất cả có thể dùng đến thủ đoạn, âm thầm thu phục rất nhiều có thể để cho hắn sử dụng nhân hòa thế lực, vì về sau leo lên đế vị làm chuẩn bị. Thừa tướng gia nhi tử, tướng quân phủ thứ tử, quận vương phủ thiếu niên, giang hồ cùng trên thương trường nào đó thế lực trong gia tộc công tử, đều tại là tuổi trẻ khinh cuồng khi liền thành hắn lợi thế. Từ 12 tuổi đến 17 tuổi, 5 năm thời gian, ai cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, phí bao nhiêu tâm tư, thu phục bao nhiêu người vì hắn sử dụng, thậm chí không có người nhận thấy được hắn đang làm những gì. Hơn 10 tuổi thiếu niên có được tuệ nhãn nhận thức tiền bản lĩnh, hắn nhìn chúng người, đều là được kham tạo nên nhân tài, văn cũng tốt, võ cũng thế, theo chính hoặc là theo thương, khắp nơi lĩnh vực đều chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vị này đánh tiểu liền thông minh đến mức để người kinh hãi hoàng tử, lớn lên sau càng là tầm sâu như biển, đa trí như yêu. Không ai biết nguyên nhân. Thẳng đến hắn dễ dàng đánh bại hoàng hậu mẹ con, lấy 17 tuổi tuổi leo lên đế vị, cả triều văn võ trong lòng đều chỉ có một ý nghĩa, vị này là trời sinh đế vương tài. Một cái mẫu phi mất sớm hoàng tử, lại có thể ở không có bất kỳ ngoại thích thế lực giúp tiền để dưới leo lên đế vị, hắn thủ đoạn cùng bản lĩnh, quá mức đáng sợ. Ai cũng không biết hắn là thế nào làm đến, chỉ biết là leo lên đế vị sau, cho dù hắn niên kỷ còn không lớn, cả triều văn võ cũng không ai dám khi thiếu niên quân vương tuổi trẻ yếu đuối. Cho dù hắn sau này độc sủng một thiếu niên, thậm chí đưa cái này thiếu niên thả tại vị cao quyền trọng tướng vị thượng, đồng dạng cũng không ai dám biểu đạt một câu bất mãn. Được đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, tiểu gia hỏa cùng hắn ở giữa có xa cách thương hàn, giật mày hơi nhíu, từ bên môi tràn ra một tiếng thở dài. Hoàng thượng! Thiếu niên trầm tĩnh lạnh lùng tiếng nói ở trên điện vang lên, ngươi là tại mộng du sao? Lời nói rơi xuống, trên điện đột nhiên vang lên thở dốc vì kinh ngạc thanh âm. Thương hàn giật hoàn hồn, suy nghĩ tự xa xôi giữa hồi ức rút ra, nhìn về phía cả điện thần sắc lẫm liệt đại thần, ánh mắt hơi đổi, dừng ở cái kia trầm tĩnh dịu dàng thiếu niên trên mặt. Ân, quả thật mộng du một chút. Thương hàn giật không chút để ý gật đầu thừa nhận, mới vừa đều nghĩ chuyện gì cả điện yên lặng được châm rơi có thể nghe. Vài vị lao thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút không quá dễ nhìn. Bọn họ mới vừa tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, dám tình hoàng thượng một câu đều không nghe thấy khởi bẩm hoàng thượng. Dung sở tu phụ trách làm chim đầu đàn, mới vừa các vị đại thần đều đang khuyên hoàng thượng lập hậu. Hoàng thượng đăng cơ 3 năm, đến nay hậu cung không chí, hoàng tộc con nối dõi truyền thừa chính là đại sự, kính xin hoàng thượng chớ tùy hứng. Tùy hứng quần thần lại là thở dốc vì kinh ngạc. Tả tướng đại nhân thật là hại người rất nặng. Bọn họ chỉ là khuyên hoàng thượng tuyển tú tràn đầy hậu cung, chưa từng nói qua nhường hoàng thượng không muốn tùy hứng, đây rõ ràng là chính hắn tăng lên đi được không?